Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 83, C83, Trần gia xuất binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, nếu như Trương Phàm rơi vào thế hạ phong, thậm chí bị nhà họ Trần thu thập thì sao? Lâm Chấn Nghiệp giang hai tay ra. Lâm lão gia tử lại dừng lại. Dưới tình huống đó, dường như nhà họ Lâm vẫn không thể hạ màn. Đến lúc đó, có lẽ nhà họ Lâm sẽ cùng với Trương Phàm bị nhà họ Trần đả kích, thậm chí diệt vong. Ngàn vạn lần đừng xem thường sự tranh phong giữa các gia tộc. Có bao nhiêu gia tộc từng rất cường thế hiện giờ đều đã không còn tồn tại. Đấu tranh, tàn khốc đều là triệt để gắn liền cùng một chỗ. Lâm lão gia tử trầm mặc, Lâm Chấn Nghiệp cũng không nói gì. Nhưng nhà họ Lâm không đếm xỉa đến. Dường như đã hình thành sự ăn ý giữa hai cha con. Có lẽ bọn họ nghĩ, chờ kết quả bày ra sau đó mới lại đưa ra quyết định cũng không muộn. Về phần có muộn hay không, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Mà dưới sự chú ý của các gia tộc, Trần lão gia tử nổi giận. Đứa cháu yêu quý của ông đã bị bắt. Đây là đang đánh vào mặt ông. Nhà họ Trần làm sao có thể nhịn được. Thể diện của nhà họ Trần làm sao có thể nhịn được. Cho nên trong nháy mắt, Trần lão gia tử liền phát động lệnh động viên cấp 1 của gia tộc. Đây chính là lệnh động viên cao nhất chỉ sau thời khắc sinh tử tồn vong của gia tộc. Dưới loại lệnh điều động này, hết thảy lực lượng của gia tộc đều hướng một chỗ phát lực. Tập trung lực lượng, tiêu diệt kẻ địch. Thế nhưng, lần này số người nhà họ Trần cùng người đi về Tây Giao cũng không nhiều bằng lúc Trần gia ảnh đi. Bởi vì đi theo Trần lão gia tử, tất cả đều là cổ võ giả, trọn vẹn hơn 30 vị. Đây cũng là gần như toàn bộ cổ võ giả mà nhà họ Trần có thể điều động. Hơn nữa, trong đó có trọn vẹn 9 vị, còn là cấp huyền cổ võ giả, càng là nhà họ Trần dựa vào căn cơ chỗ ở, đội hình như thế. Trùng trùng điệp điệp, đi thẳng đến sân của Trương Phàm ở Tây Giao. Lúc đoàn xe đến, không biết xung quanh xuất hiện bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem, dưới sự xuất động lực lượng như vậy của nhà họ Trần cùng với Trương Phàm rốt cuộc có một cái kết quả như thế nào. Trần lão gia tử xuống xe, Trần gia ảnh liền ở bên cạnh. Cha, cha nhìn xem, chính là loại tình huống quỷ này. Chỉ cần bước vào cửa lớn, hoặc là vượt qua cái tường này, đều sẽ tiến vào loại trạng thái này. Trần lão gia tử đã hơn 70 tuổi. Nhưng nhìn qua trái lại là giống dáng vẻ chỉ tối đa 60 tuổi. Tinh thần rất tốt, thân thể trạng thái cũng rất tốt. Lúc này ông híp mắt nhìn Trần Thiếu Sơn và một đám người đang lưỡng lự ở cửa chính. Trong lòng ông cũng giật mình chấn động, bởi vì ông mặc kệ kiến thức có rộng rãi thế nào, cũng chưa từng thấy qua tình huống như vậy, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Cho nên ông nhìn về phía một vị cổ võ giả cấp huyền bên cạnh. Vị cổ võ giả này đã hơn 40 tuổi, là sự tồn tại mà nhà họ Trần đã nuôi dưỡng 30 năm. Cũng là vệ sĩ bên người Trần lão gia tử, vô cùng đáng tin cậy. Hơn nữa, hắn ta còn là cấp huyền trung kỳ, là một trong những chiến lực cao cấp nhất của nhà họ Trần. Lão gia, tôi nhìn không ra cái gì. Vị cổ võ giả này tên là Trần Gia Vũ, tên đều cùng một loại hình với Trần Gia Ảnh, đủ để thấy được địa vị của hắn ta. Nơi này rất quỷ dị nhưng không bước vào thì sẽ không sao, gọi Trương Phàm ra đi. Đến cùng ai mạnh hơn vẫn phải là so tài mới biết được hư thực. Trần lão gia tử trầm giọng nói, nếu như cổ võ giả đấu không lại thì lại nghĩ biện pháp khác. Dù sao thì Trần gia cũng không phải chỉ có cổ võ giả. Cách Trương.